Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, ngày hôm nay thì Ngọc Lâm xin được trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em một dị chuyện được mang tựa đề Xây Nhà Trên Mộ. Dị chuyện này lấy bối cảnh giữa chuyện tình, những câu chuyện tình yêu và cái việc cưới hỏi của nhân vật chính tên là Đức. Tình yêu thì bao giờ cũng rắc rối và khó có thể tìm được cách để mà vẹn toàn được cả đôi được. Hãy cùng lắng nghe ngay sau đây và quý anh chị em ở YouTube kênh Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng cảm ơn. Chuyến xe đò rời bến Sài Gòn vào lúc 5 giờ sáng. Vậy mà mãi tới 3 giờ chiều mới tới bên này Bắc Bát Xác, tức là Bắc Cần Thơ sau này. Tất cả hành khách đều mệt lả người sau hơn 10 tiếng đồng hồ ngồi nêm cứng ở trên xe. Mà người mệt nhất có lẽ là cô gái ngồi cạnh Đức, bởi suốt lộ trình cô nàng ói liên tục và hầu như không có ăn uống gì dọc đường. Dẫu Đức đã rất lịch sự mua thức ăn mang lên mời cô. Một bà cụ ngồi ở băng ghế trước đã quay lại nói với cả Đức. Cậu nên xuống mua ly sữa đem lên cho vợ cậu uống đi. Cứ nhìn đói như vậy thì lại ói suốt. Làm sao mà chịu nổi được cơ chứ? Đức hốt hoảng đã liền kêu lên. Dạ không phải đâu ạ. Tôi chỉ là... Anh muốn đính chính về cách ghép đôi như vậy của bà cụ nọ. Nhưng anh chưa kịp nói hết lời thì lơ xe cũng đã la lớn cắt ngang lời của anh. Tất cả xuống xe để qua phà nhá, không có ai được ở lại đâu đấy. Đức trực đứng dậy thì cô gái đã ói thêm lần nữa. Đã biết ý rồi. Lần này Đức đã dùng ngay chiếc khăn của mình lúc nãy anh đã lấy ra sẵn, hứng nước ói của cô gái và dùng một đầu lau cho cô nàng. Cô gái hầu như không còn tự chủ được nữa. Cô ói xong thì cứ dựa đại vào vai của Đức mà chịu trận. Bà ngồi trước rồi lại nói với cả lơ xe. Thôi, để cho vợ chồng cậu ấy ở trên này đi. Cậu ấy phải săn sóc cho cô vợ. Cô ấy ói quá trời kìa, làm sao mà xuống được cơ chứ. Vừa dứt lời, bà mới rời xe và nói. Cậu cứ ngồi ở đó đi, để tôi mua giùm sữa cho nhá. Đức chẳng còn hơi sức đâu để mà đính chính. Anh móc tiền ra đưa cho bà lão, nhưng bà ta đã xua tay. Ôi giời ơi, tiền bạc gì nữa hả cậu? Rồi bà ta đi thẳng vào một quán nước phía bên trong lề. Lát sau trở ra với một lon sữa cũng đã đầy đủ, nóng hổi, bảo với cả Đức. Cậu ngồi lại đó rồi cố đút cho cô ấy uống được muỗng nào hay muỗng nấy. Có ít muỗng sữa sẽ đỡ hơn đấy. Rồi bà vừa lắc đầu vừa cười vui với cả Đức. Thấy cậu chăm sóc cho vợ mà phát chán với cả ông chồng nhà tôi ấy chứ. Đời nào mà ông ấy lại đút cho tôi được muỗng sữa. Như vậy là đã là hạnh phúc lắm rồi đấy. Mặc dù tôi với cả ông ấy cũng đã sống được 20 năm nay. Tôi không phải... Nhưng bà ta đã bỏ đi. Đâu có cần nghe lời chân tình của Đức. Hành khách trên xe lúc này thì cũng đã xuống hết. Trên xe chỉ còn lại Đức và cô nàng. Lúc này anh mới có ý định đẩy cô ta ra khỏi vai của mình. Nhưng vô vọng, bởi nàng ta hầu như chẳng còn biết gì nữa. Nhìn cái cảnh đó, ai mà không nghĩ như là bà hành khách nọ. Trông Đức khác nào là một anh chồng trẻ với cả cô vợ mới ốm đau, đang cần sự che chở. Lâm vào cái cảnh khóc dở cười này, Đức đành phải chấp nhận và càng lúc anh càng tỏ ra có phải có trách nhiệm thật, chứ không phải ai cũng là người để mà đóng vai bất đắc dĩ như vậy. Thậm chí là người tài xế cũng đã phải lên tiếng. Cậu đóng cửa lại đi, để cô ấy đỡ phải gió. Và ngồi yên ở đó để lát nữa tôi cho xe xuống dưới phà. À, vợ trẻ mà yếu dữ vậy à? Đức muốn đính chính, nhưng nhìn cô nàng hầu như chẳng có nghe thấy gì, nên anh cũng đã lờ đi luôn. Thấy lon sữa ở trên tay cũng đã bắt đầu nguội dần, Đức múc từng muỗng nhỏ nhẹ, rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng của cô nàng. chỉ hy vọng rằng cô nàng không gạt tay ra mà làm văng đổ tung tóe, chứ không có mong đợi gì được đút muỗng vào. Vậy mà lại có kết quả ngoài mong đợi. Cô nàng chép chép mấy cái, rồi ngoan ngoãn nuốt từng hớp nhỏ như là một đứa trẻ. Đức vốn khéo tay trong cái việc chăm sóc trẻ con, và cũng đã từng được mấy đứa cháu con của anh chị mình thích thú mỗi lần được anh chăm sóc. Nên bây giờ anh cũng có làm cho cô nàng hài lòng, cũng không có điều gì là phải lạ. Một lúc sau, khi đã uống được hơn chục muỗng sữa, thì cô nàng có vẻ như đã tỉnh táo, nhưng khi vừa mở mắt ra thì đã lại phải hoảng hốt kêu lên. Sao anh lại... Đức bước hẳn xuống dưới xe, chợt cô ta kêu lên. Anh đi đâu vậy? Cô hết bệnh rồi thì tôi phải xuống xe, kẻo bị người ta đuổi xuống. Vậy còn tôi bệnh thì sao? Đức chưa kịp trả lời, thì lúc ấy người tài xế từ xa đang chạy ngược lại liền la lên. Anh lên xe ngồi với cả chị ấy đi, nhanh lên, xe xuống phà ngay đây này. Đức lại phải miễn cưỡng để mà leo trở lên xe, và anh nhận được một nụ cười khó hiểu của cô nàng. Và rõ ràng là nàng ta cố ý ngả đầu vào vai của Đức như lúc nãy, kèm theo câu nói. Dẫu sao được dựa đầu như thế này cũng đỡ chóng mặt hơn, như vậy chắc sẽ là hết ói. Rõ ràng là cô ta biết những cái việc mình gây ra từ sáng cho tới giờ, vậy mà nói tịch như không vậy. Đức hỏi gặng lại. Cô không ói nữa thật đấy chứ? Cũng còn tùy, tùy anh có cho mượn vai nữa hay không. Đức nhổm người dậy định đẩy cô nàng ra, nhưng cô ta đã nói khẽ vào tai. Ông tài xế nhìn thấy đuổi cả hai xuống bây giờ đó. Đức đưa lon sữa cho cô ta rồi nói. Cô uống cho hết đi, để mà chắc ăn không có bị ói nữa. Nàng lại cười cười rồi nói. Nuôi bệnh giờ ẹc vậy mà cũng được khen. Dù nói vậy, cầm lấy lon sữa và uống một hơi cạn sạch. Bây giờ thì Đức mới đùa. Giống thuốc tiên quá. Thuốc tiên cũng không phải bằng tay tiên. Nếu không nhờ bàn tay đút sữa điệu nghệ của anh, thì chắc em không có thể nuốt trôi được giọt nào. Nàng ta đổi gọi sang Đức bằng anh và xưng em ngọt xớt, khiến cho anh cũng đã phải dịu giọng. Cô khỏe hẳn rồi phải không? Bỗng cô nàng nói nhanh. Chúng ta phải biết tên nhau và xưng hô cho đúng cách chứ. Kẻo lát nữa mọi người lên xe biết chúng ta đóng kịch thì họ cười cho ấy. Cười cô chứ đâu phải cười tôi. Tuy nói vậy nhưng Đức cũng đã tự giới thiệu. Tôi tên là Đức, nhà ở Ô Môn. Nàng cũng reo lên. Ủa, em cũng gần ở đó, ở Thốt Nốt. Em là Oanh, Kiều Oanh đây. Phà lúc này cập bến, xe di chuyển lên trên bờ. Thấy hành khách sắp sửa leo trở lên xe, nàng đã tranh thủ nói nhanh. Hồi nãy họ nói chúng ta là vợ chồng. Anh chưa kịp đính chính có phải không? Vậy thì khỏi phải đính chính nữa, người ta không tin đâu. Nhưng mà... Nàng lại cười. Người mắc cỡ, đính chính phải là em kia. Nhưng thôi kệ, chỉ chút nữa thôi là xuống xe rồi mà. Nghe nàng ta nói cũng có lý, nên Đức đã im lặng cho đến khi hành khách lên xe cũng đã đầy đủ. Lúc ấy, bà khách ngồi ở bên trên cũng đã quay lại Oanh và reo lên. Cô tươi tỉnh rồi lại kia kìa, may quá đấy nha. Rồi bà ta đã lại nói tiếp đủ cho hai người nghe. Có hơi vợ chồng nó kỳ diệu vậy đó. Đức ngượng chín người. Anh lại lên tiếng thì Oanh cũng đã kịp nói thay. Dạ cảm ơn gì ạ? Nhờ gì mà con mới... Ôi, có gì đâu. Đi đường xa giúp nhau khi qua khi lại mà lại. Có gì đâu mà. Chỉ 10 phút sau thì đã tới bến. Lúc này cô nàng mới hỏi Đức. Anh về luôn hay có cần ở lại đây sáng mai về sớm không? Nhà em có người quen. Có thể ngủ lại được. Đức xua tay rồi nói. Ơi, không được. Tôi phải về ngay. Ngày mai... Đức định nói ngày mai sẽ là lễ hỏi của mình. Mọi người đang chờ ở nhà, nhưng anh đã kịp dừng lại. Kiều Anh cũng đã nói. Ngày mai em cũng có việc ở nhà, nhưng sáng mai về sớm thì có sao đâu. Đức định gọi chiếc xe lôi, thì cô nàng đã chỉ tay về phía trước, rồi nói. Về Ô Môn thì phải đi cái xe đó. Chứ xe lôi thì sao mà chạy nổi? Đức lại chỉ tay về hướng bến đò sông. Ra đến bến đò đi về, chứ quê ở tận trong xa, xe đâu có chạy tới mà đi. Nàng tỏ ra giật mình. Ủa, anh ở tận đâu vậy? Kênh Ô Môn, gần ngọn Cùn ấy. À, vậy ra... Nàng định hỏi gì đó nhưng đã kịp thời ngăn lại. Cho đến khi lúc Đức đã leo lên trên xe rồi, cô mới nói với theo. Em biết chỗ đó đấy nhá. Nhưng hình như Đức vẫn không nghe thấy. Vợ chồng ông Phán Hòa vẫn chưa thông chuyện bà Mai nói. Bà ấm ức nói. Hồi họ hứa với cả mình thì ngon ngọt lắm. Sao bây giờ lại đổi ý như vậy? Gây khó khăn quá. Ông Phán cũng nói chen vào. Tôi nhớ chính bà ấy đã nói với cả tôi. Lúc lễ coi mắt là bỏ hết mọi nghi lễ rườm rà. Chế luôn cái chuyện phải có đôi bông hột xoàn 6 ly như là đòi hỏi ban đầu. Vậy mà nay thì lại bắt phải có đủ. Gấp gáp quá, làm sao mà xoay cho ra được chứ. Bà Mai Lệ là người luôn linh hoạt trong mọi chuyện. Họ làm khó vì chuyện xảy ra ngay từ hôm nay, mới hồi trưa nay mà thôi. Bà Phán trao mày, chuyện gì vậy? Bà cả có người quen bắt gặp cậu Đức cặp kè với cả cô gái ở trên xe đỏ đấy. Bà Phán Hòa như dẫm phải lửa. Thánh thần ơi, làm sao có chuyện đó? Đức, con vào đây xem nào. Đang ở ngoài sân sửa sang lại bàn ghế, Đức vội bước vào lễ phép hỏi. Dạ, má kêu con ạ. Ông Phán mau miệng nói. Bữa nay mày đi với con nào vậy? Bà cũng hỏi dồn. Có người ta gặp con cặp kè với cả con nào đó trên xe đỏ. Có đúng vậy không? Đức cười xòa nói. Ôi giời ơi, tưởng chuyện gì? Có một cô... Bà Phán cần muốn líu cả lưỡi. Mày vậy hả Đức? Đức vẫn rất bình tĩnh. Có gì đâu hả má? Cô ấy là khách đi chung. Cô ấy bị ói mệt lả cả người. Nên con đã đến giúp. Chứ cặp kè gì đâu ạ? Bà Mai Lệ nói rành rẽ. Có người thấy rõ ràng cậu với cả cô gái đó vai kề vai. Mà còn tình tứ lắm ở trên xe đỏ. Họ về mách lại với tôi đấy. Bà Phan Hòa thì nhanh trí. Chắc là nói lại với chị có phải không? Rồi chị đi học lại cho bên kia họ nghe chứ gì. Bị bà bắt đúng thóp, bà ta đã liền lúng túng. Thì tôi sợ cậu Đức đầy bậy bạ làm hư cái việc, nên con nói chút đỉnh. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ bên kia người ta cũng đâu có bắt bẻ gì. Ông Phán nổi giận. Không bắt bẻ mà thay đổi đòi hỏi như vậy à? Bữa trước nói là không cần đôi bông, nay lại đòi lại. Mà đòi gấp như vậy thì lấy đâu ra sáng mai có thể để đem qua được cơ chứ? Có phải là chị hại nhà này hay không? Bà Mai cứng họng. Cũng may là Đức đã lên tiếng. Dạ không hề gì. Còn có sẵn đôi bông tai sắm từ hồi năm ngoái. Để tính dành... Ông Phán Hòa nói nhỏ bên tai của bà. Hồi đó nó yêu con Lan Ngọc ở Sài Gòn. Đáng lẽ hai đứa lấy nhau. Kế con nhỏ nghe lời cha mẹ đi lấy mối khác. Tưởng nó đã chán đời đem bán đôi bông rồi chứ. Ai ngờ vẫn còn kìa. Bà Phán bấy giờ mới cười cười rồi nói. Giữ hóa lành. Nhờ ơn trời đó con ạ. Thôi, đi nghỉ sớm đi để còn mai còn đi. Phải đi thật sớm, thì tới 10 giờ mới tới được bên Thốt Nốt đấy nha. Nghe nhắc tới Thốt Nốt, làm Đức chợt nhớ tới cô gái trên xe đỏ. Cô ta có nói là nhà cũng ở bên đó, và trong suốt giấc ngủ, hầu như Đức cứ bị ám ảnh mãi bởi hình ảnh cô nàng dựa đầu trên vai của mình ngủ ngon lành. Có lẽ ảnh hưởng của chuyến đi mười mấy tiếng đồng hồ, nên vừa nằm xuống là Đức cũng đã ngủ say. Những hình ảnh về cô gái ám ảnh kia, Đức hầu như không nhớ gì khác, mãi cho đến lúc anh choàng tỉnh dậy do có tiếng ai đó gọi bên ngoài cửa sổ. Lạnh quá, giúp tôi với. Ban đầu Đức cứ tưởng là mình bị chiêm bao, nhưng sau khi nghĩ kỹ anh đã giật mình, bởi bên ngoài kia có một người đang ôm bụng, đứng không vững, vẫn lại là một cô gái. Ơ kìa, cô! Đức quên hết cả mọi cảnh giác. Anh đã bước tới bên cánh cửa sổ và nhìn rõ hơn, đó chính là một cô gái còn rất trẻ, toàn thân đã bị ướt đẫm hết. Em lại, em chết. Cô ta vừa nói tới đó thì đã ngã lăn ra và bất động. Đức hốt hoảng, anh tung cửa chạy ra. Tới nơi thì anh cúi xuống nhìn thật khẽ rồi kêu lên. Quế Anh! Quế Anh là người vợ chưa cưới của Đức, người mà ngày mai sẽ đưa xính lễ sang để mà làm lễ hỏi. Tại sao lại như thế này? Đức đưa tay định đỡ cô lên, thì bỗng anh như bị điện giật, người bị bắn ra đến hơn một thước. Đến khi bò dậy được thì chẳng còn thấy cô nàng đâu cả. Ở chỗ nàng đang nằm vừa rồi, có một cái khăn quàng cổ mà vừa cầm lên, Đức đã nhận ra ngay, đó chính là khăn mà trước đây mấy tháng chính anh đã mua tặng Quế Anh. Quế Anh! Đức gọi lớn làm cho ba má của anh cũng đã đều giật mình tỉnh giấc. Ông Phán đã hỏi vọng ra. Cái gì vậy hả con? Giọng của Đức vẫn còn run rẩy. Dạ con thấy... Anh vẫn chưa kịp ngừng lại, không có tiện nói ra. Anh đã kịp ngừng lại, không có tiện nói ra. Lát sau thì nói lảng sang chuyện khác. Dạ, con nghe thấy có tiếng động gì lạ ở ngoài này, nên đã chạy ra, nhưng mà chả thấy cái gì ạ. Bà Phán đã lại nói thêm, mà nghe con kêu tên Quế Anh gì vậy? Dạ, đâu có ạ. Không có ạ. Đức chạy nhanh về phía sau của khu vườn cam của cha mình. Trăng lúc này cũng đã đang sáng, cho nên có thể nhìn rõ được mọi vật, chẳng hề thấy bóng dáng của nàng đâu cả. Kỳ lạ! Anh tìm kiếm một lúc thì cũng đã chán nản rồi quay vào, nghĩ có lẽ mình còn chưa tỉnh táo, ảo giác cũng nên. Nhìn đồng hồ thì anh mới thấy lúc này đã là gần 1 giờ sáng, Đức vội lên giường để mà ngủ tiếp, nhưng chưa kịp chợp mắt thì anh đã chợt nghe có một tiếng của ai đó ngay ở trong phòng của mình. Ai vậy? Ba hả? Anh bật dậy định tìm xem ai, thì bỗng cảm giác một bên tay của mình đã bị tê dần rồi lạnh buốt. Một giọng nói sát cả mang tai kêu lên. Hãy rời xa nàng ta ngay, nếu không muốn chết. Trong bóng tối, Đức Như cũng đã nhìn thấy, thấy đôi mắt của người ấy sáng như là hai đốm lửa màu xanh, và hơi lạnh từ bàn tay anh ta đang chuyển sang Đức, càng lúc càng lạnh buốt, khiến cho anh phải suýt kêu lên đau đớn. Cũng may vừa lúc đó có tiếng của ông Phán Hòa ở bên ngoài. Ngủ chưa hả con? Con! Người đó bỗng liền buông tay ra. Đức ngã nhào trở lại giường cũng là vừa lúc ông Phán đã đẩy cửa bước vào. Có chuyện gì vậy phải không con? Đức hoàn hồn đáp. Dạ, có người ở trong này ạ. Ông Phán đưa cây đèn dầu lớn vào trong căn phòng. Căn phòng sáng lên vừa hỏi. Ai đâu? Làm gì có ai? Đức nhìn khắp nơi, anh vẫn chưa hết run. Một người đàn ông, anh ta nắm lấy tay của con ạ. Lúc này thì bà Phán cũng đã chạy sang. Bà đích thân cúi người xuống tìm ở dưới gầm giường, trong két tủ. Không có nơi nào là bà không có lục tung lên. Bà ngạc nhiên hỏi, ủa, có thấy gì đâu hả con? Đức lúc này mới nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh cảm giác như còn có hơi thở của ai đó đang rất gần bên. Anh đột ngột nói lớn, ai đã dám tới? Thì có gan ra mặt đi. Không có tiếng trả lời, bà Phán giờ mới hơi run run. Bộ có người nào vào phòng con thật hả? Coi chừng ăn trộm đó con ạ. Bà đi xem lại đồ đạc, nhưng Đức đã nói, không phải ăn trộm đâu má à. Đây là người cõi âm hay sao đó. Tay chân của họ lạnh ngắt, họ chụp con chỗ này này. Anh đưa tay lên xem và hốt hoảng kêu lên, đây này, má coi này. Trên cổ tay của Đức đã hằn lên những cái vết bầm tím khác thường. Ông Phán lo lắng nói. Coi con có đau đớn gì hay không? Đức sờ thử thì chẳng có cảm giác đau. Anh lắc đầu. Dạ không đau ạ. Anh thuật lại đầu đuôi câu chuyện vừa rồi, nhưng không có nói ra chuyện mình gặp Quế Anh. Anh chỉ hỏi. Mấy ngày hôm nay bên nhà Quế Anh có ai qua nhà mình không ạ? Họ không ai qua, nhưng bà Mai ngày nào cũng đã lui tới. Nghe nói con Quế Anh cũng mới từ Cần Thơ về hôm qua. Con nhỏ năm nay thi đậu bằng thành trung, giỏi thật đấy. Bà cũng còn nói thêm. Nhà bên đó má cũng không ưa ai cả. Chỉ có mình con Quế Anh là được. Mà con nhỏ cũng kỳ. Nó nhắn với cả bà Mai là nếu nó không được làm dâu nhà này, thì nó thà chết còn hơn. Đức bỗng sửng sốt. Cô ấy nhắn lúc nào ạ? Thì mới mấy bữa trước đó. Má nghe nói gở như vậy nên đã tính bữa nào sẽ gặp, má sẽ dạy nó cho coi. Ai lại làm như vậy cơ chứ? Đức thì lắc đầu. Con có làm gì đâu mà nghi với cả chả kỵ ạ? Thì chuyện con với cả đứa nào đó ở trên xe đó. Đó là chuyện mới xảy ra hồi trưa hôm qua thôi ạ. Chợt như Đức nhớ lại lời nói của con người kỳ dị lúc nãy, anh kêu khẽ. Phải chăng? Bà Phán thì có phần ngạc nhiên. Con nói phải là phải cái gì? Dạ không ạ, không có gì ạ. Ông Phán nhận xét, bà coi mỏi con nhỏ thương con lắm đấy, tuy có phần kín đáo giữ ý, như cách đây mấy tuần, nó có gửi về cho con vật này,

Đức chống chế. Ủa, lúc lui xuồng ra đâu có thấy cô đâu. Cái đầu anh bận nghĩ tới cô Quế Anh thì đâu có cần gì thấy người khác. Mà sao mọi người mãi đi tìm ở dọc con sông này? Lỡ cô ấy không ở đây thì sao? Đức nhìn sững cô nàng. Sao cô biết Quế Anh? Cô nàng vẫn giữ nụ cười bí hiểm ở trên môi. Sứ Thốt Nốt này nhỏ xíu, mà vợ chưa cưới của anh lại đẹp và nổi tiếng khắp vùng. Ai mà chẳng biết. Với lại anh quên là tôi cũng là người xứ này hay sao? Tôi quên. Anh chưa kịp hỏi thêm là tại sao cô nàng đã leo lên trên xuồng của mình, thì Kiều Oanh cũng đã chỉ tay về phía bên trái rồi nói. Anh rẽ về phía này đi. Ủa, làm chi vậy? Nàng ta nghiêm giọng. Anh có muốn tìm vợ chưa cưới của anh hay không? Đức còn đang ngơ ngác thì cô nàng đã giằng cây rầm, tự bơi vừa nói. Anh cứ ngồi đó đi rồi sẽ biết. Thái độ của cô nàng khiến cho Đức quá đỗi ngạc nhiên. Hình như Kiều Anh biết nhiều chuyện của anh, thậm chí chuyện của Quế Anh mất tích nữa. Mà sao cô lại biết tôi và Quế Anh vậy? Nàng cười thành tiếng. Nhà em ở đối diện nhà Quế Anh, chỉ cách có con sông nhỏ mà thôi. Hôm qua về tới đây em đã nghe nói chuyện Quế Anh sắp đám cưới hỏi mà chưa biết lấy ai. Cho đến khi thấy anh đi ghe và có mâm quả tới thì em cũng đã giật mình. Không ngờ chú rể lại là anh. Đúng là suýt nữa là em đã... Nàng nói tới đó thì bỗng ngưng ngang. Không phải ngại mà chừng như sợ điều gì đó. Mặt tự dưng đã biến sắc. Đức ngạc nhiên. Ủa, cô sao vậy? Kiều Anh càng có cố bơi nhanh hơn. Cuối cùng đến được một khúc cua của một con sông, mà phía bên tay phải đã có một cái miếu lớn. Cô chỉ lên và nói, anh mau lên đó thì rõ. Đức còn đang lừng khừng thì tự dưng có một ai đó xô mạnh một cái, khiến cho anh chúi nhủi suýt ngã. Quay lại tính cự, nhưng thấy cô nàng vẫn còn ngồi ở trên lái xuồng, tay thì đang cầm rầm, không có vẻ gì là vừa mới xô anh. Sao cô xô mạnh vậy? Kiều Anh gắt lên. Không có ai xô anh cả nhá. Anh mau lên đó đi, kẻo không có kịp kìa. Đức lúc này đành phải bước lên chỗ cái miếu đó. Từ xa nhìn kỹ thì đây là một ngôi miếu hoang. Khi lên tới gần thì mới thấy nhang khói tỏa ra thơm lừng, chứng tỏ miếu đang có người thờ cúng. Tuy nhiên nhìn kỹ lại thì ngoài mấy bát hương đang cháy và hai cái mâm trái cây tươi thì thực sự là không có ai cả. Nhìn lên trên bệ thờ, bỗng Đức kêu lên. Quế Anh! Rõ ràng là Quế Anh đang ngồi xếp bằng ở trên điện thờ, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt thì đẫn đờ khác thường. Quế Anh! Đức kêu lên thêm một tiếng nữa. Quế Anh mở mắt ra rồi, như là một thân cây đổ, cô nàng ngã ngang người qua, nằm dài ở trên bệ thờ. Quế Anh! Quế Anh! Đức đã phải nhảy bổ tới đỡ lấy nàng, bởi lúc ngã thì thân người của nàng đã nằm trên bát nhang đang cháy. Bế xốc Quế Anh lên. Đức chạy ngay xuống dưới xuồng, vừa định gọi Kiều Anh lên giúp một tay, nhưng chẳng nhìn thấy cô nàng kia đâu. Cô Kiều Anh ơi! Kiều Anh! Kêu mãi thì chẳng nghe thấy tiếng trả lời, mà nhìn Quế Anh thì trong tình trạng đó, Đức không thể chần chừ được nữa. Anh đã vội đẩy xuồng lui ra và bơi nhanh về nhà ông bà cả. Vừa nhìn thấy anh chở con gái về, bà cả đã gào lên. Trời ơi! Con ơi là con! Bà ôm chầm lấy con gái. Thấy lạnh ngắt thì lại càng gào to hơn. Con ơi, con có mệnh hệ nào thì má? Ông cả thì nạt ngang, để yên cho người ta cứu nó coi. Đức giải thích sơ qua cho mọi người nghe rồi giục. Mau thoa dầu làm cho cô ấy tỉnh đi, nhanh lên mọi người. Mẹ anh còn hỏi nhỏ. Con gặp nó ở miếu, mà mình mày có ướt không vậy? Đức lắc đầu. Không, con thấy quần áo vẫn bình thường mà, chỉ có điều... Bà Phán nói bằng cái giọng lo lắng. Mấy chiếc xuồng chài quả quyết là họ đã nhìn thấy Quế Anh lao mình xuống dưới sông, rồi mất tích luôn. Chuyện ấy xảy ra tối ngày hôm qua lận, giống như là thời điểm mà con nói đã gặp nó lạnh run ở trong vườn nhà mình đó. Đức ngẩn ngơ một lúc rồi nhẹ lắc đầu. Không tin được những chuyện lạ lùng như vậy được, có thể là một điểm báo thì đúng hơn. Họ không có thì giờ để mà bàn thêm, vì lúc đó Quế Anh khi được thoa dầu thì có dấu hiệu đã hồi tỉnh. Cô nói ú ớ gì đó ở trong miệng nghe không rõ, nhưng mấy tiếng cuối cùng thì hình như là có tên của Đức. Bà cả bỗng liền gọi Đức, còn hối nó coi, xem nó nói gì. Đức ghé sát vào Quế Anh hỏi đủ cho nàng nghe.

Bà Tâm chỉ tay lên bộ ván gỗ nơi Kiều Anh đang nằm thiêm thiếp rồi nói. Cũng từ khi thằng Hiếu chết đột ngột, thì con nhỏ nhà tôi, nó cũng mới mất hồn đi như vậy. Bỏ đi và ở biệt tăm ở trên Sài Gòn, ít khi thấy nó về lắm. Người đàn bà mẹ của chàng trai tên Hiếu thì nhìn sang, chị thấy Anh nằm quay mặt vào bít vách nên đã hỏi. Từ ngày thằng Hiếu báo tin là ba nó tìm được cô gái ưng ý, thì tôi chưa có một lần gặp mặt con dâu tương lai. Nghe nói con gái của chị dễ thương và hiền hậu lắm có phải không? Bà Tâm thì chép miệng. Ôi giời, phải chi nó dạy được thì cô sẽ thấy. Ủa, cháu nó bị bệnh gì vậy? Có bệnh hoạn gì đâu. Tối ngày hôm qua... Bà do dự một chút rồi kể lại mọi chuyện cho vị khách kia nghe. Nghe xong thì bà mới tắc lưỡi. Tội nghiệp không. Dẫu nó không trở thành con dâu của tôi, nhưng vẫn là người mà con trai tôi thương mến nhất. Nên tôi tính chuyến này về qua gặp anh chị để xin cho nó qua theo pháp với cả tôi. Tôi ở bên đó có hai đứa con gái đầu. Bây giờ nó cũng đã lấy chồng ra, nên tôi ở có một mình mà thôi. Tôi buồn lắm. Còn Kiều Anh này mà chịu theo tôi qua bên đó, thì sẽ có nhà giàu cưới nó ngay. Bà ta vừa dứt lời thì thật bất ngờ, Kiều Anh đã bật dậy la lớn. Đừng có nói chuyện đó. Vị khách chợt nhìn thấy Anh, bà ta kinh ngạc. Ủa, thì ra là cô sao? Là... Vợ chồng hai Tâm bỗng ngạc nhiên. Cô Sáu biết con Anh ư? Kiều Anh cũng vừa nhận ra vị khách. Bà là người trên xe đò. Bà khách liền kêu lên. Hôm qua tôi về cùng chuyến xe với cả nó mà đâu có biết. Trời ơi, mẹ chồng gặp nàng dâu mà nhìn như là người lạ, tức cười chưa? Nhưng chợt bỗng bà khựng lại, lắp bắp hỏi. Con lấy chồng hồi nào vậy? Trong lúc Kiều Anh còn ngơ ngác thì mẹ cô liền hỏi. Cô nói gì vậy cô Sáu? Con gái của tôi kể từ khi thằng Hiếu của cô chết, nó có lấy ai đâu? Có mà, tôi mới gặp mà. Lời của bà chưa dứt thì một lần nữa, Kiều Anh đã lại ngã vật ra. Rồi trở lại cái trạng thái trước đó, bà Tâm liền hốt hoảng. Con ơi! Rồi bà bỗng quay sang trách. Cô Sáu nói gì để nó mới tỉnh lại rồi đã lại như vậy rồi? Bà mẹ của Hiếu ngập ngừng một lúc thì mới nói thẳng. Hôm qua tôi về cùng chuyến xe với cả nó, rồi ngồi ở ngay băng sau kế tôi, có thằng chồng nó nữa mà. Giữa đường nó ói mật xanh mật vàng, cũng may là có thằng ấy nó lo, thằng coi bộ là được đấy. Hiền hậu, đẹp trai, mà lại biết thương vợ nữa. Ông Tâm nãy giờ không có nói, giờ phải chen vào. Nhà tôi đã nói rồi cô Sáu, con Kiều Anh nó chưa có gia đình. Ủa, nhưng mà... Bà định nói tiếp, thì bỗng ôm lấy đầu rồi phải ngồi xuống dưới ghế mới không bị ngã. Bà ngạc nhiên, sao đương nhiên khi không, tôi lại bị... Phải một lúc khá lâu, bà ta mới trở lại được bình thường. Nhưng lại tỏ ra sợ sệt một điều gì đó. Bà cứ kiếu từ hoài. Thôi, để bữa nào tôi trở qua thăm. Bữa nay thì tôi... Bà vừa nói vừa bước nhanh ra bên ngoài trước sự ngạc nhiên của cả hai vợ chồng hai Tâm. Bà hỏi chồng. Bà ta nói gì hồi nãy vậy? Nói con Kiều Anh nhà mình đi với cả ai ở trên xe? Ông Tâm nhìn lại chỗ con gái nằm và thở dài. Ôi giời, ai mà biết kia chứ. Lời của ông chưa dứt thì bỗng Kiều Anh gào thét to lên. Anh Hiếu, đừng có làm vậy! Rồi cô từ trên bộ ngựa gỗ nhảy gọn xuống dưới và chẳng nói thêm một câu gì. Cắm đầu cắm cổ chạy một mạch ra bên ngoài. Bà Tâm gào lên. Anh, con đi đâu vậy con ơi? Bà quay sang giục chồng. Ông làm ơn chạy theo bắt nó lại coi. Con nhỏ đang bị bệnh cơ mà. Hai Tâm chạy khá nhanh nhưng cũng không đuổi kịp. Bởi Kiều Anh đã nhảy xuống xuồng và bơi rất mau ra hướng qua sông. Chính ông Tâm nhìn theo thấy rõ ràng như vậy. Con gái của ông ngồi yên không hề trèo xuồng. Vậy mà chiếc xuồng thì vẫn cứ băng băng lướt tới, như rằng có ai đó đang đẩy hay là kéo đi. Hoành ơi, đừng đi, con mới biết bơi lội, nguy hiểm lắm. Ông cũng đã nhảy xuống một chiếc xuồng khác bơi theo. Nhưng khi qua tới bờ bên kia thì không còn nhìn thấy xuồng của con gái nữa, mà nước sông lúc này thì mênh mông, nhiều rạch, kênh chia ra nhiều hướng, biết đi theo hướng nào cơ chứ. Cuối cùng ông cũng đã bơi đại theo con kênh phía tay phải. Trong khi đó thì chiếc xuồng chở Kiều Anh đang phăng phăng tiến về gần cuối của con sông nhỏ, nơi có ngôi miếu thổ thần bữa trước. Lần trước chính Kiều Anh đã đưa Đức tới đây, nhưng cũng giống như lần này, cô không hề chủ động. Cho nên khi nhìn lại cảnh cũ mà cô vẫn cứ tỉnh queo như không. Cho đến khi chân của cô chậm bước lên, nhìn vào trong miếu, lúc này thì cô chợt như hoàn hồn. Cô đã liền kêu lên. Trời ơi, đừng hại người ta nữa. Trước mắt của cô là hai người đang nằm dài trong miếu. Đó chính là Đức và Quế Anh. Cả hai vẫn trong tình trạng như là đang say ngủ. Đừng, em nói đừng mà, họ vô tội mà. Lúc đó thì Kiều Anh như là đang giằng co với cả ai đó. Mặc dù cô đứng có một mình, phải đến khi cô lên tiếng rõ hơn. Em lạy anh Hiếu ơi, người con trai này chỉ giúp em lúc em bị ói ở trên xe đò mà thôi. Chứ anh ta nào có phải là bồ hay là chồng của em đâu, anh hiểu lầm rồi. Cô nói chưa dứt lời thì đã nghe thấy một tiếng tát mạnh vào má của Kiều Anh, lảo đảo rồi ngã sấp vào chỗ bầy nhang đèn cúng ở trước miếu. Cô đã liền gào lên. Anh quá đáng, chết rồi mà vẫn còn ghen tuông vô lý như vậy hay sao? Bảo người ta chung tình với cả anh sao được? Lời nói này liền có tác dụng ngay, bởi liền lúc đó bỗng nhiên có tiếng rú lên của một người đàn ông và tiếp theo là tất cả những vật dụng, cây cối chung quanh đó đều đã bị ném tung lên, ngã đổ ngổn ngang. Nhưng tuyệt nhiên thì không có thấy người đã gây ra cái chuyện lạ lùng đó. Giữa lúc đấy thì Kiều Anh còn chưa kịp ngồi dậy thì có một bóng đen đã lao vút tới như là một cơn giông bão. Chẳng có kịp suy nghĩ, thuận tay Oanh chụp ngay chiếc bình bằng sành dùng cắm hoa cua lên thật mạnh. Một tiếng va đập thật mạnh đã vang lên, cùng lúc đó là một tiếng rú kéo dài, tiếng rú hình như là của một người đàn ông. Cùng lúc đó thì có một vật thật to đã ngã xuống, đó là một người toàn thân đã đầy máu. Kiều Anh đã bật dậy và cô cũng đã kịp hét lên. Hiếu! Người đầy máu kia sau khi gọi tên của Kiều Anh cũng đã từ từ tan biến giống như là một khối nước đá để ở giữa trưa nắng. Chỉ nửa phút sau thì nơi đó còn lại một vũng nước sền sệt, đen ngòm. Hiếu! Oanh lại gọi tên của Hiếu một lần nữa với nỗi hận thù dữ dội. Cô chỉ muốn chạy theo hướng mà cô đã đoán là Hiếu vừa rời khỏi đây. Nhưng vừa kịp lúc, nhìn lại, thấy hai người vẫn đang nằm im đó thì Oanh đã lại la lớn. Hai người hãy đi ngay đi, anh ta có thể trở lại bất cứ lúc nào đấy. Hãy xuống xuồng và về nhà ngay đi, mọi việc ở đây cứ để tôi lo. Lời của cô vừa dứt thì Đức và Quế Anh cũng đã vừa tỉnh lại. Họ ngơ ngác nhìn quanh, đến khi thấy Kiều Oanh thì Đức đã hốt hoảng. Cô là... là người hay ma vậy? Hôm trước cô đã... Kiều Anh đã liền nói nhanh. Đừng có hỏi lôi thôi nữa. Hãy dẫn cô ấy trốn đi đi. Đúng là hôm trước tôi đã bị Hiếu sai khiến để mà dẫn dụ anh tới nơi này. Và ngày hôm nay cũng như vậy. Chính người yêu của tôi vì đã ghen tuông nên đã khiến cho tôi cùng tới đây để mà ra tay hạ sát hai người. Nhưng tôi không đành như vậy nữa. Nên vừa rồi tôi đã làm tổn thương anh ấy để anh ấy phải đi mà không có biết đi đâu nữa. Tuy nhiên, lúc này thì hai anh chị hãy cứ đi đi, về nhà và lập tức cử hành ngay hôn lễ, động phòng hoa chúc ngay tối nay. Như vậy thì mới có cơ may sống sót được. Chứ người yêu tôi, anh Hiếu là một hồn ma ghen dữ dội, sẵn sàng giết cả hai người nếu còn cho anh chị là không phải vợ chồng với cả nhau. Mau đi đi, anh ta sẽ trở lại ngay đây bây giờ đấy. Đức nhìn Quế Anh rồi không có chần chừ, anh bế thốc người yêu lên, chạy nhanh xuống dưới xuồng mà Kiều Anh đã vừa mang tới, ra sức bơi nhanh ra giữa dòng. Ở trong miếu có một mình, Kiều Anh bất thần chụp lấy mảnh sành bị vỡ lúc nãy và đâm thẳng vào hai mắt của mình trước khi cô gục ngã. Việc Đức và Quế Anh trở về đột ngột trong đêm đã là một bất ngờ của đôi bên cha mẹ hai người. Nhưng họ chưa bất ngờ bằng lời yêu cầu của chính Quế Anh. Bà má cho tụi con làm lễ cưới ngay trong đêm nay đi ạ. Nếu không thì cả hai đứa con đều phải chết đấy. Bà cả trợn tròn mắt. Con nói gì vậy hả Quế Anh? Lễ hỏi con chưa cử hành, làm sao có thể... Đức đã vội vàng giải thích. Tụi con vừa bị nhốt ở miếu thổ địa, suýt chết bởi hồn ma. Nếu không nhờ cô ấy giải cứu thì không toàn mạng để mà về đây. Tụi con bị một hồn ma ghen dữ dằn, sẵn sàng giết chết nếu con và Quế Anh không thành vợ chồng trong đêm nay. Bà Phán Hoa nghe thế vậy thì cũng không xuôi tai. Bà ta hỏi lại, làm sao có chuyện kỳ lạ như vậy được? Mình đâu có thể chiều theo... Bỗng Quế Anh quỳ sụp xuống, cô lạy cả hai bên cha mẹ. Con xin cha mẹ hai bên, hãy cứu tụi con, kẻo không có kịp ạ, còn lạy ba má. Đức lúc này cũng đã quỳ sụp xuống như lạy, và như vậy làm cho cả bốn ông bà già sững sờ đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc họ còn đang lưỡng lự thì Quế Anh sắp sửa trở lại trạng thái cũ, cô co rúm người như là sắp hôn mê. Ông cả thấy vậy thì hốt hoảng, không xong rồi bà ơi, mau, mau cho tụi nó. Sau khi hội ý chớp nhoáng, cả hai bên cha mẹ cũng đã đồng ý làm lễ lạy gia tiên ngay trong đêm và âm thầm khấn vái. Ở thế chẳng đặng, đừng nên buộc lòng chúng phải chấp nhận cho tụi nó làm chuyện này. Kể từ bây giờ, tụi nó được là vợ chồng của nhau, xin ơn trên độ trì cho mọi điều tốt đẹp. Sau khi lễ lạy gia tiên xong, chính Quế Anh đã giục Đức rất khẽ. Mau đi. Nửa đêm hôm đó, có lẽ lúc ấy chuyện động phòng của hai người cũng đã qua. Bất chợt ở phía sau vườn có một tiếng gầm rú chẳng khác gì là con mãnh thú đang bị thương nặng. Quế Anh là người run sợ hơn ai hết. Cô rúc vào trong lòng của Đức vừa thều thào nói. Lại nữa rồi. Đức cũng hiểu đó là oan hồn, giống như anh và vợ đã gặp lúc ở miếu thổ thần. Nhưng chẳng còn cách nào hơn, anh thì cố trấn an. Không sao, nếu chết thì cùng chết. Nhưng họ chờ rất lâu mà chẳng có việc gì xảy ra. Tiếng rú cũng không còn vang lên nữa. Cho đến gần sáng, trong lúc mọi người đang ngủ say thì chỉ có mình Đức nghe được một tiếng khóc ở bên ngoài cửa sổ vọng vào. Ai? Ai vậy? Đức sợ làm cho Quế Anh tỉnh giấc, nên anh đã nhẹ nhàng một mình bước đến gần cửa sổ nhìn ra. Kiều Oanh! Trước mặt, rõ ràng là Kiều Oanh đang ôm ngang đôi mắt đầy máu, nói vọng vào vừa đủ cho Đức nghe. Anh cầm lấy vật này, và cùng với cả quần áo hai người mặc ban chiều, hãy đốt ngay đi, bởi tất cả đã bị ma nhập, mặc vào sẽ bị vong mạng ngay đấy. Đức đón lấy vật mà cô gái vừa ném vào. Anh nhận ra đó chính là chiếc lược cài tóc của Quế Anh. Anh chưa kịp hỏi thì nàng ta đã tiếp lời. Trước đây cô Quế Anh làm rơi chiếc khăn quàng và lọt vào tay của Hiếu. Anh ấy đã dùng vật ấy để mà khống chế, sai khiến cho cô Quế Anh. Suýt nữa cô ấy đã thành ma rồi. Bây giờ phải giữ kỹ mọi thứ, chờ đến khi nào tôi tới nơi đã, lúc đó thì mới được yên. Nàng ta nói dứt lời thì cắm đầu chạy nhanh về phía bờ sông. Đức hiểu là cô nàng còn sống nên quên cả hiểm nguy, vội vã đã đuổi theo. Đức rất bất ngờ khi thấy trước mặt của mình là một ngôi nhà khá lớn, nơi mà Kiều Oanh đã chạy vào mấy giây trước đó. Ủa, nhà của ai? Đó là câu hỏi mà Đức hoang mang và chưa có câu trả lời, bởi với anh thì nơi này hoàn toàn xa lạ. Anh không định đột nhập vào bên trong, nhưng nhìn thấy Kiều Anh đang ôm mặt đầy máu chạy vào trong đó với cái trạng thái gần như là không thấy đường đi. Đức đã tức tốc đuổi theo nhanh hơn. Anh lọt vào phía sau của ngôi nhà lớn như là cái dinh thự mà không gặp bất cứ trở ngại nào cả. Cho đến khi... Thưa bà, những gì bà căn dặn lâu nay con luôn làm đúng. Ngôi nhà này dẫu không có ai ở, nhưng con vẫn hàng ngày quét dọn tươm tất. Các phòng ngủ của bà, của các cô, các cậu ngày trước, con vẫn chăm sóc y như trước đây, đặc biệt là phòng của cậu Hiếu. Mỗi ngày con đều thay bình hoa mới, thay áo gối, thay ráp nệm 2 ngày một lần, nhưng lạ quá bà ơi. Đó là những lời của Ba Tiền, người quản gia lâu năm của gia đình Phủ Xuân, chủ nhân của ngôi nhà đồ sộ này. Anh ta nói với cả một người phụ nữ mà vừa thoạt nhìn thấy thì Đức đã phải suýt kêu lên, bởi đó chính là người đàn bà đã mua cho Kiều Oanh lon sữa lúc lên trên xe đỏ. Nhờ đứng ở trong bóng tối kia nên Đức đã không bị phát hiện, và nhờ vậy mà anh tiếp tục nghe được câu chuyện giữa hai người. Ba Tiền thì hạ thấp giọng như là sợ có người ngoài nghe thấy. Từ ngày cậu Hiếu chết, đêm nào con cũng nghe có tiếng hát và thổi kèn tây từ phòng của cậu vang ra. Rồi áo gối hay là drap trải giường, cứ 2 ngày con theo lời dặn của bà thì đều thấy gối bị dơ, drap nhăn nheo và có mùi mồ hôi. Riêng cơm nước bà dặn con con dọn cho cậu mỗi ngày ở ngoài nhà mồ. Con đã làm y như vậy, và hầu như bữa nào cậu ấy cũng ăn sạch. Lúc này bà Sáu Anna, tên của người phụ nữ, cũng đã kinh ngạc. Có phải là chú sợ quá nên không dám vào nhà mồ, rồi để cho chó mèo lẻn nó ăn hết chứ gì? Ba Tiền thì cãi liền. Dạ, không phải đâu bà ạ. Nhà mồ kín như bưng. Một khi đóng cửa lại thì con rán, con ruồi vào cũng chả được. Làm gì có mèo hay là chó. Chính cậu Hiếu đã ăn đó bà ạ. Tuy Hiếu là con của bà, nhưng mà bà Sáu Anna nghe thế vậy thì cũng bắt đầu rùng mình. Bà nhìn sững sang Ba Tiền rồi run run giọng hỏi lại. Ngoài ra nó còn phá phách cái gì hay không? Dạ có ạ. Nhất là cách đây mấy ngày, đúng vào ngày bà về đây thì ngày nào cậu ấy cũng nhậu nhẹt say khướt, rồi đập phá nhà mồ lung tung. Còn muốn báo cho bà hay, nhưng mà e bà sợ nên chưa có dám nói. Rồi anh ta lại hạ thấp giọng hơn, rồi tiếp. Mà bà ơi, hình như là cậu ấy ghen hay sao đó. Con nghe cậu cứ kêu tên người con gái nào đó là Kiều Oanh, rồi gầm gừ thét dữ dội. Tối nay, lúc con bưng mâm cơm xuống thì cũng vừa lúc cậu ấy tung cửa chạy ra, suýt nữa đã xô con ngã, không biết giờ này cũng đã về chưa nữa. Bà Sáu Anna thì hơi chùn bước, vừa nói. Lâu ngày tao không về thăm nó, chẳng biết nó còn nhớ hay không. Lỡ nó lên cơn điên như vậy, con làm sao không hả? Ba Tiền trấn an bà. Bà là mẹ của cậu ấy, làm sao cậu ấy dám làm gì? Nhờ được khích lệ, cho nên bà Anna mới dám theo Ba Tiền để mà bước vào trong cái khu nhà mồ kia. Anh ta giải thích thêm cho bà ta nghe về cái ngôi nhà mồ này. Bà biết không, lúc cậu Hiếu chết thì ông ở nhà cũng còn khỏe, nên ông quyết định đứng ra tự trông coi việc xây ngôi nhà mồ này. Mà chẳng hiểu sao ông lại cho xây đến hai cái huyệt trong này. Một cái thì đã dành chôn cậu ấy rồi, cái còn lại thì con có mạo muội hỏi thì ông nói là một câu rất khó hiểu, đó là để chôn vợ nó. Mà cậu Hiếu đã có vợ? Bà Anna bỗng kêu lên. Còn Kiều Oanh? Ba Tiền ngơ ngác. Ủa, bà nói Kiều Oanh? Kiều Oanh là ai? Sao trùng hợp với cả cái tên cậu Hiếu cứ gọi hoài mấy hôm nay vậy? Con nhỏ đó thật là tội nghiệp. Bà nói ai vậy? Bà Anna gạt ngang. Mày không hiểu đâu, đừng có hỏi. Đến lúc này thì hai người đã mở được cửa nhà mồ, bước hẳn vào bên trong. Tối đen như mực, cho đến khi Ba Tiền bật đèn pin lên, anh ta nói khẽ. Có cây đèn măng sông ở chỗ kia để con đốt lên. Đây là lần đầu tiên bà Anna bước vào đây. Và mặc dù biết đây là nơi chôn của con trai mình, nhưng bà cũng nghe thấy lạnh người. Đứng yên một chỗ không có dám bước tới. Khi đèn măng sông cháy sáng thì Ba Tiền đã giục. Bà bước ra đây. Mộ của cậu Hiếu kia kìa. Anh ta vừa dứt lời thì bỗng thét lên một tiếng, suýt nữa đã làm rơi cây đèn đang cầm ở trên tay. Trước mắt của anh có một người con gái đang ngồi ở trong cái huyệt trống. Bà Anna cũng đã thấy vậy. Bà ta chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã người ở trên sàn. Lúc ấy cô gái tuy không có thấy được người ở xung quanh, nhưng cô ấy thì vẫn còn tỉnh táo để mà lên tiếng. Còn là Kiều Oanh đây. Con tới với cả anh Hiếu để cho anh ấy thấy là con không có phản bội anh ấy. Con vẫn mãi mãi ở bên anh ấy. Và con là vợ của anh ấy mà. Bà Anna bừng tỉnh, bà liền kêu lên. Kiều Oanh, sao cháu lại như vậy? Lúc ấy, bà đã nhìn rõ hai hốc mắt đầy máu của Oanh. Con phải lấy đi đôi mắt của mình trước khi chết để mà theo anh Hiếu, để anh ấy thấy rằng ngoài anh ấy ra thì con chẳng muốn nhìn thêm một ai nữa. Hãy nói với Hiếu, Kiều Oanh này không bao giờ một dạ hai lòng. Lời vừa dứt thì nắp huyệt cũng đã vừa đóng sập lại, nhốt trong đó một cô gái tuổi thanh xuân. Cũng đồng thời lúc ấy, bà Anna và Ba Tiền thì cứ như bị ai đó nhấc bổng lên và ném nhanh ra bên ngoài. Khi họ vừa kịp bò dậy thì đã nghe rầm một tiếng, nhìn lại thì đã thấy cánh cửa nặng nề của ngôi nhà mồ đã bị đóng chặt lại. Trời ơi, Hiếu! Bà Anna đã gào lên tên con của mình, cố gắng dậy và chạy tới nắm chốt kéo cửa ra, nhưng tất cả đã đều bị vô vọng, cửa cũng đã bị khóa chặt từ bên trong.

nên hầu như khách khứa tới quán đều mến mộ cô nàng. Trong số đó thì không ít những tay chơi, những tay hiếu sắc, nên khi thấy Lan và Phi thích nhau thì bà ngầm đã hài lòng. Bà thương Mỹ Lan như là con, cho nên muốn được một người như là anh chàng Phi này để gọi là cháu rể. Đã thất vọng vụ con cá, giờ lại thêm nỗi thất vọng lớn hơn, nên Phi không có buồn ngồi lâu. Anh sửa soạn đứng lên thì bà chủ quán ghé tai nói nhỏ: "Cậu đi vòng ra cửa sau, còn Mỹ Lan nằm dưỡng bệnh trong đó đấy." Phi giật mình: "Cô ấy bị làm sao?" Nó bảo giấu, nhưng với cả cậu thì tôi phải nói, nó đã bị ngã dập cái môi hơi nặng đấy. Không đợi bà ta nói thêm, Phi đã bỏ xe đạp đó, chạy một mạch vòng ra cửa sau, cách đó không có xa. Đây là nhà riêng của bà chủ quán, nên ngoài bà ra thì không có còn ai, ngoại trừ một người mà bà cho biết đang nằm ở trong đó. "Mỹ Lan! Mỹ Lan ơi!" Một tiếng thảng thốt từ bên trong: "Đừng vào!" Nhưng Phi đã nhanh chóng bước vào bên trong nhà, vừa kịp nhìn thấy Mỹ Lan mới quay mặt vào bên trong, tay vẫn còn che miệng. "Em bị sao vậy? Đừng nhìn!" Cô nói xong thì bước hẳn vào bên trong, nói với ra: "Anh về đi, để em nghỉ ngơi chứ." Nhưng mà... Giọng nàng càng gắt lên: "Anh về đi, kiếm mấy con cá của anh đi, đừng có đến đây." Cửa phòng bên trong đóng sầm lại, Phi không còn cách nào khác. Anh lững thững bước đi ra về. Anh gặp bà chủ quán ở bên ngoài, bà nói khẽ với cả Phi: "Cậu cứ yên tâm về đi, để rồi chị tìm cách nói nó cho. Con nhỏ bộ kết cậu lắm rồi đó, vậy liệu mà tính tới đi, đồng ý không, để chị còn ủng hộ." Phi nửa cười muốn gật đầu, nhưng mà còn nửa vì ngượng. Hiểu ý, bà chủ quán đã nói: "Cậu cứ về đi, tối nay có rảnh thì mua mấy hộp sữa tới cho con nhỏ bồi dưỡng, nó bỏ ăn từ sáng đến giờ đấy." Phi nghe xong thì đạp xe về chỗ trọ, mà lòng thì cứ lo lo, chẳng hiểu Mỹ Lan bị thương tích thế nào mà cô nàng lại có vẻ khó chịu, gắt bạch như vậy. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện mang tựa đề Nhà xây trên mộ. Mời quý khán thính giả cùng theo dõi phần 2 sẽ được phát hành trên kênh Truyện Ngọc Lâm cũng vào giờ này ngày mai. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.